Trưởng Hoan, chương 192, Quang Vinh Điếm Tiểu Nhị. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ. Lại sau đó, Lạc Thần thấy được nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lạc Xanh Thịnh Tam Lăng. Lạc Thần híp híp mắt, tầm biểu ca thay đổi. Tại Kim Sa lúc mấy cái biểu ca thấy Lạc Xanh đều lẫn mất xa xa, bộ dáng như hiện tại là không ăn ít Lạc Xanh làm ăn uống a, như vậy tưởng tượng thiếu niên càng không cao hứng. Xanh Nhi tới, Lạc Đại Đô Đốc gặp một lần Lạc Xanh, mặt mày liền mang ra vui duyệt lai. Không có cách, những ngày này mỗi ngày ăn có gian tiểu quán đồ ăn, thực sự quá thư thản. Đi tiểu quán khẳng định là không được, ngoài ra còn cũng không được, nhưng cái này không ngăn cản được Lạc Đại Đô Đốc ăn cơm. Hắn mỗi ngày đuổi 2-3 cái thủ hạ ngụy trang thành thực khách, sau khi gọi thức ăn xong thừa dịp điếm tiểu nhị không sẵn sàng liền đem một vài đồ ăn lặng lẽ đóng gói, thăm dò trong ngực cho hắn mang về. Ăn no là không thể nào, đỡ thèm miễn cưỡng đủ. Thật hy vọng Xanh Nhi tiểu quán thật dài thật lâu mở đi. Lạc Đại Đô Đốc nhìn về phía Lạc Xanh, ánh mắt càng phát ra hòa ái. Lạc Xanh hướng Lạc Đại Đô Đốc thấy lễ, nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần mấp máy môi, đến bên miệng, tỉ tỉ, hai chữ có chút hô không ra miệng. Tại Kim Sa lúc bọn hắn không ít cãi nhau, chỉ có cuối cùng cái kia mấy ngày miễn cưỡng hòa hoãn một chút quan hệ. Hắn ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành, vừa thấy mặt liền ba ba chào hỏi, chẳng phải là lộ ra quá không có tiền đồ. Lạc Xanh đưa tay thuần thục sờ lên Lạc Thần đầu. Nhìn rắn chắc nhiều, Lạc Thần cứng đờ, nàng lại sờ đầu của hắn, ai rắn chắc nhiều, đây là nói hắn những ngày này ăn được nhiều sao. Hắn rõ ràng không thấy ngon miệng, không đợi thiếu niên phản kháng, Lạc Xanh đã thu tay lại, đối Thịnh Nhị cữu dịu dàng thi lễ. Cữu cữu một đường đưa đệ đệ vào kinh, vất vả. Thịnh Nhị cữu đè xuống trong lòng kinh ngạc cười ha hà nói. Không khổ cực cữu cữu sớm nghĩ đến kinh thành nhìn các ngươi. Cháu gái nhìn rất thông tình đạt lý, cùng tại Kim Sa lúc một điểm không giống a, lúc này Thịnh Tam Lang mới cười ngượng ngùng hướng Thịnh Nhị cữu vấn an. Phụ thân, một mặt ôn hòa Thịnh Nhị cữu dáng tươi cười vừa thu lại. Hỗn trướng, ngươi còn nhớ rõ ta là phụ thân ngươi. Thịnh Tam Lang bận bịu chen lông mày, phụ thân, nhiều người như vậy ở đây. Thịnh Nhị cữu trên mặt hiền hiện vẻ lúng túng, Lạc Đại Đô Đốc ho khan nói, nhận thức công tử các ngươi đều ra ngoài đi. Vâng, đại di nương dẫn đầu cong uốn gối, dẫn một chuỗi di nương đi ra ngoài. Trong thính đường lập tức trống ra hơn phân nửa, Thịnh Nhị cữu cảm thấy hô hấp thoải mái rất nhiều, bản sắc mặt răn dậy Thịnh Tam Lang. Đi ra bao lâu, mẫu thân ngươi bởi vì nhớ thương ngươi cảm giác đều ngủ không ngon, ngươi ngược lại tốt rồi, thành bay ra lồng chim một đi không trở lại. Phụ thân, ngài nghe ta giải thích, Thịnh Tam Lang có chút đỏ mặt. Làm biểu muội diện chịu huấn không sao, dù sao cùng biểu muội quen như vậy, nhưng còn có ba cái không quen biểu muội ở chỗ này đây. Hắn vẫn là phải mặt mũi, người giải thích cái gì? Thịnh Nhị cữu không cao hứng hỏi, tiểu tử thúi nhất định là bị kinh thành phồn hoa mê hoặc mắt cũng không nghĩ một chút hắn cái này làm cha những ngày này trôi qua dễ dàng nha, mỗi ngày đều muốn bị mẹ hắn lải nhải chỉ ít một khắc đồng hồ. Lải nhải nhiều nhất chính là sợ nhi tử rơi vào biểu cô nương ma chảo. Nhi tử là tìm cái việc phải làm, lúc này mới làm trễ nải về nhà thời gian. Việc phải làm, góc truyện audio.com, Thịnh Nhị cữu lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lạc Đại Đô Đốc. Lạc Đại Đô Đốc mặt mo đỏ ửng, không có lên tiếng âm thanh. Để hắn nói cái gì đó, đường đường nhất phẩm Đại Đô Đốc cháu trai tới gặp ở kinh thành việc đời, đi nữ nhi mở tử quán làm điếm tiểu nhị. Không mở miệng được a, Thịnh Tam Lang gặp một lần cô phụ không giúp đánh yểm trợ, đành phải vỗ vỗ bộ ngực. Nhi tử muốn dựa vào mình xông ra một phen tên tuổi đến, vì lẽ đó không có làm phiền cô phụ. Vậy ngươi đến tột cùng tìm cái gì việc phải làm? Thịnh Tam Lang đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ thích hợp nói dối. Lạc Xanh thản nhiên nói, biểu ca tại ta mở tử quán làm điếm tiểu nhị. Thịnh Tam Lang, Lạc Đại Đô Đốc, Thịnh Nhị cữu, chỉ có Lạc Thần phản ứng nhanh nhất xị mặt hỏi. Tử quán gì? Thịnh Nhị cữu một hơi lúc này mới trì hoãn tới, đồng dạng nhìn Lạc Xanh. Tiểu quán gì a, để con của hắn làm điếm tiểu nhị. Thịnh gia tốt xấu là thư hương môn đệ a, nghĩ sự thật này, Thịnh Nhị cữu càng hỏng bét tâm. Chính là bán rượu trắng, bán đồ nhắm tiểu quán, Lạc Xanh giải thích nói. Lạc Đại Đô Đốc mắt thấy Thịnh Nhị cữu sắp chịu không nổi đà kích vội nói. Khụ khụ, cữu đệ có chỗ không biết, Xanh Nhi mở tiểu quán cùng bình thường tiểu quán không giống, là chuyên môn chiêu đãi quan to hiền quý, liền khai dương vương thân vệ đều tại nàng nơi đó làm điếm tiểu nhị đâu. Khai Dương Vương thân vệ vào Kim Ngô vệ đều là người nổi bật, bình tĩnh mà xem xét so Thịnh Tam Lang dạng này hài tử bình thường có thể mạnh hơn nhiều. Thịnh Nhị cữu nghe xong, mặt lộ kinh ngạc, Khai Dương Vương thân vệ lại cũng tại Xanh Nhi tiểu quán làm điếm tiểu nhị. Thịnh gia dù xa ở Kim Sa, có thể vang danh thiên hạ, Khai Dương Vương hắn nên cũng biết. Nếu là Khai Dương Vương thân vệ cũng bên ngoài cháu gái tiểu quán làm điếm tiểu nhị, nhi tử chuyện xui xẻo này tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Phụ thân, ngài nếu không tin, nhi tử hiện tại liền có thể đem Khai Dương Vương thân vệ gọi tới. Hiện tại, Thịnh Tam Lang cười hắc hắc, đúng vậy a, hắn ban ngày ngay tại Đại Đô Đốc Phủ Thượng giúp biểu muội nuôi ngỗng. Thịnh nhị cữu lại lâm vào trầm mặc, kinh thành người, làm việc đều là khó lường như vậy sao? Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng hai cái cháu trai. Đại lang cùng nhị lang nếu là quế bảng cao trung, sang năm đầu xuân thậm chí nay đông liền muốn sớm vào kinh chuẩn bị kiểm tra. Lúc này Lạc Xanh mở miệng nói, vừa vặn tử quán nhanh đến mở cửa thời gian, cữu cữu nếu là không quá mệt mỏi, không bằng cùng đi tử quán ăn đi. Không mệt, Lạc Đại Đô Đốc thốt ra, Thịnh nhị cữu chấn kinh nhìn Lạc Đại Đô Đốc, cho nên nói, kinh thành người làm việc cùng phía nam thật không giống nhau lắm đi. Nếu nói, trước kia hắn là tới qua kinh thành, khi đó không dạng này a cữu cữu. Thịnh nhị cữu hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười. Cữu cữu không mệt vừa vặn đi Xanh Nhi mở tử quán nếm thử. Đại Đô Đốc đều thay hắn nói, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Thẳng đến đạp lên Thanh Hạnh đường phố Thịnh nhị cữu mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, không đúng tiểu thư khuê các còn có thể quang minh chính đại mở tử quán. Phụ thân, biểu đệ các ngươi nhìn, đó chính là biểu muội tử quán. Thịnh Tam Lang chỉ một cái cách đó không xa đón gió phấp phới màu xanh tử kỳ, rất là kiêu ngạo. Lạc Thần sắc mặt căng đến càng chặt, tỷ tỷ của hắn mở tử quán, tam biểu ca như thế đắc ý làm gì? Góc truyện audio.com, không gặp làm điếm tiểu nhị làm đắc ý như vậy, đông gia, ngài tới rồi, nữ trưởng quầy chào đón, Lạc Xanh khẽ vuốt cằm, đi nhã gian, tiến vào nhã gian ngồi xuống, Thịnh nhị cữu nhịn không được hỏi Lạc Đại Đô Đốc. Ta nhìn tử quán bên ngoài không có cái gì bố cáo, như thế nào làm được chỉ chiêu đãi quan to hiền quý? Lạc Đại Đô Đốc trầm mặc một cái chớp mắt, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Quý, Thịnh nhị cữu, Lạc Xanh cười nói, hôm nay vừa lúc gặp người, trong tiệm có chân giò ninh bán, còn có một món ăn mới cá mè tơ dưa gừng, cữu cữu vừa vặn nếm thử. Một mực bưng khuôn mặt tươi cười Lạc Đại Đô Đốc trong lòng bắt đầu mỏi như. Món ăn mới, hắn cũng không có hưởng qua đâu, Lạc Thần liền càng không thích, cái gì món ăn mới cũ đồ ăn, hắn hết thảy không có hưởng qua. Rất nhanh thịt rượu liền bày đầy bàn, Lạc Đại Đô Đốc nhiệt tình chào mời Thịnh nhị cữu, cữu đệ, mau ăn đồ ăn, cách chương.